Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 34, cãi vã. Harry, ngươi làm sao? Harry, Ron, Hermione còn có Luna vây quanh ở Harry bên cạnh. Chung quanh bọn họ một vòng người hoảng sợ tản ra. Lại như ngã xuống đất, Harry lại đột nhiên vô tới cắn cổ của bọn họ như thế. Harry, người phải đến phòng y tế nhìn. Chấm ngoặc kép, Cedric từ trong đám người chen chúc tới. Hắn nhìn chằm chằm Harry mặt, nghiêm túc cau mày. Bạn gái của hắn cho trang đầy cõi lòng sầu lo đi theo phía sau hắn. Không, ta không có chuyện gì. Ta chỉ là làm cái ác mộng. Chấm ngoặc kép, Harry lảo đảo ngồi thẳng lên. Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Môi bị chính hắn cắn ra huyết. Trong cổ họng tràn đầy huyết dịch mùi tanh. Trở về, Sanguini, một cái nam phù thủy kéo lấy đói bụng hướng bên này tới gần quỷ hút máu. Ở trong miệng hắn nhét vào một khối dính răng đường. Đứng đều có thể ngủ. Quả nhiên không hổ là Potter. Draco âm thanh kéo dài giọng nói rằng, Potter chỉ là dọa sợ đi. Chấm ngoặc kép, Harry không có tim nhớ đi phản ứng Draco. Hắn lau mồ hôi trên trán. Vết sẹo đau đến giống như là muốn nổ tung. Hắn nhịn xuống nôn mửa dục vọng. Lôi kéo Ron cùng Hermione ống tay áo tiến vào một bên khác không người chỗ trống. Né tránh mọi người quái lạ đến cực điểm ánh mắt. Luna bình tĩnh méo sạch đầu. Đi theo phía sau của bọn họ. Cedric cũng vậy. Ginny thật vất vả từ trong đám người chen chúc tới. Ở trong lớp biểu hiện yêu dị nàng cũng bị Slughorn mời tham gia lần này dạ hội. Harry, người vừa nãy vẫn ở rít gào. Còn có, phát sinh phi thường lạnh lẽo đáng sợ tiếng cười. Chấm ngoặc kép, Ron thật giống dọa sợ. Hắn âm thanh hoảng sợ nói rằng, người bị bệnh, nên đi phòng y tế nhìn. Chấm ngoặc kép, ta không bệnh. Harry thở hồng hộc nói, ngực phập phồng, ta phải đến tìm McGonagall giáo sư. Chấm ngoặc kép, hắn ở tối tăm hoàn cảnh dưới đẩy ra đoàn người. Hướng về cửa tới gần, Ron cùng Hermione một mặt hoảng sợ đi theo phía sau hắn. Bọn họ không lo được mặt sau còn theo tốt hơn một chút cá nhân. Các ngươi đang làm gì? Trở lại, nơi này không cho phép ra đến. Phiêu chặn ở cửa, như là đuổi con ruồi như thế xua đuổi bọn họ. Muốn đem đám người kia chạy về trong cửa, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, Hermione che đôi môi. Âm thanh rất thấp nói, xin lỗi, chấm ngoặc kép, nàng quay về đứng lên đến cái kia mấy cái pho tượng quơ quơ ma trượng. Chúng nó như là không đầu con ruồi như thế chuyển loạn lên. Harry không có quản bất cứ chuyện gì, khó chịu đầu ra bên ngoài hướng. Cedric cái cuối cùng rời phòng làm việc, hắn áy náy đối với thấy cảnh này nhân đạo. Xin lỗi, chúng ta đưa Harry đi phòng y tế. Sau đó hắn tiện tay đóng cửa lại. Brain nhìn thấy Draco con ngươi chuyển động. Cũng mở cửa đi theo ra ngoài. Brain thở dài. Cất bước đi theo. Daphne ở phía sau hắn. Quả nhiên, Voldemort mục đích lại là Harry Potter. Chấm ngoặc kép. Brain nhịn xuống nghĩ mắt trợn trắng kích động. Ở bắt được tiên đoán cầu đồng thời nắm lấy Harry Potter. Nhất cử lưỡng tiện sự tình. Voldemort biến thông minh mà. Dựa theo bình thường phát triển, Voldemort đem Dumbledore dẫn ra Hogwarts, sau đó phái nhiếp hồn quái cùng âm thi ngăn cản các giáo sư. Cũng sẽ hấp dẫn mở Brain sức chú ý, lại tiết lộ cho Harry giả tình báo. Nhiệt huyết kích động Harry không có người cầu viện, cuối cùng chỉ có thể tự ném cạm bẫy. Đại khái Voldemort cũng sẽ không nghĩ đến. Slughorn ở không hợp thời gian mở ra một lần Giáng sinh dạ hội. Brain bĩu môi, hắn biết, Slughorn vì mời được vẫn ẩn núp hắn Harry Potter, cố ý tìm cái Harry không thể cự tuyệt thời gian tổ chức lần này dạ hội. Bọn họ theo xuyên qua hành lang, đi xuống đá cẩm thạch bậc thang, cửa truyền đến Harry tiếng hô, tránh ra, chúng ta muốn tìm giáo sư. Harry quay về canh giữ ở cửa pho tượng hét lên, pho tượng không nhúc nhích, đem vũ khí trong tay dựng đứng ở cạnh cửa. Không khiến người ta đi vào cũng không khiến người ta đi ra ngoài. ta có việc trọng yếu muốn tìm McGonagall giáo sư. Harry giơ ma trượng miệng lớn thở hổn hển. Tránh ra, tan xương nát thịt, Reducto, thần chú đánh vào pho tượng dày nặng tảng đá trên ngực. Bị đạn ra, suýt chút nữa đánh tới Hermione trên người. Thiêu cháy nàng một đống tóc, tượng đá tự nhiên chắn ở trước cửa. Đem đường thủ đến gắt gao. Không được, Harry, chúng nó ngăn chặn hết thảy lối ra. Mở miệng, chấm ngoặc kép, Hermione hô, người đến tột cùng làm sao? Có lẽ chúng ta có thể tìm xem Slughorn giáo sư. Hắn ở bên trong pháo đài. Không được, không thời gian, ta đến đi cứu người. Harry oán hận đá tượng đá một cước. Sau đó thống khổ bưng chân nhảy hai lần. Ta thấy, ở thần bí sự vụ sở, Sirius bị Voldemort nắm lấy. Còn có ba người. John, hắn cũng ở đó, bị rắn cắn, chấm ngoặc kép, Harry thở hồng hộc nói. Cái gì? John tự hồ coi chính mình nghe lầm. Ba ta, hắn làm sao? Ginny thở hồng hộc đuổi theo. Nghe vậy sắc mặt có chút tái nhợt. Weasley tiên sinh, hắn bị rắn cắn, rất nghiêm trọng, đầu đầu cũng có huyết. Chấm ngoặc kép, Harry nhấn mạnh, bị rắn cuốn lấy. Voldemort liền ở bên cạnh. Hắn còn nắm lấy Sirius. Ở dùng Crucio dằn vặt hắn. Chấm ngoặc kép. Harry, anh em, ngươi chỉ là nhìn thấy ảo giác, đúng không? John nửa tin nửa ngờ nói. Tuy rằng bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng ngươi không cần quá lo lắng. Chấm ngoặc kép. Không phải. Harry cuồng bạo nói. Bọn họ không biết Weasley tiên sinh bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Sirius có cỡ nào nguy hiểm? Cái kia không phải ảo giác, cũng không phải là mộng. Không phải như thế mộng. Ta ở nơi đó, ta thấy, ta chính là Voldemort. Chấm ngoặc kép, Harry như là lên cơn sốt như thế ra mồ hôi. Cả người run rẩy. Ta nhường rắn công kích Weasley tiên sinh. Đối với Sirius niệm Crucio. Chấm ngoặc kép, Harry, người nên bình tĩnh đi. Đó chỉ là mộng. Hermione nhìn qua sợ sệt cực kỳ. Snape giáo sư đi thông báo bọn họ không muốn manh động. Chúng ta nghe đến không phải sao? Weasley tiên sinh hiện tại chắc chắn sẽ không chờ ở thần bí sự vụ sở. Sirius cũng vẫn chờ ở quảng trường Grimmauld. Hắn bị tóm lấy. Harry nổi trận lôi đình nói. Weasley tiên sinh cũng thương đến rất nặng. Chảy rất nhiều huyết. Bọn họ làm sao liền không thể biết một người lưu nhiều máu như vậy là sẽ chết đi đây? Nhưng là, người làm sao sẽ cho rằng đó là thật sự đây? Hermione sắc mặt liếc, ta trước đây mơ tới qua. Voldemort chuyện bên kia, không có sai. Harry nôn nóng nói rằng, đi ra, Malfoy. Hắn nhìn thấy Draco bóng người ở bậc thang nơi đó ngó giáo giác. Giơ lên ma trượng quát. Trên thực tế, ta chỉ là muốn nhìn một chút có hay không có thể giúp đỡ bận bịu. Brain bóng người xuất hiện ở Draco bên cạnh, dùng bình tĩnh ôn hòa ngữ điệu nói rằng. Harry ngớ ngẩn, hắn biết Brain nên là một cái mạnh mẽ ngoại viện. Thế nhưng hắn đến hiện tại cũng không biết Brain phụ thân đến tột cùng còn đúng hay không đang vì Voldemort công tác. Hắn nhìn đứng ở Malfoy bên người Brain. Nhìn thấy Malfoy tấm kia nhọn trên mặt châm biếm vẻ mặt. Hắn ngữ khí gàn bướng nói. Không các ngươi sự tình. Brain, mau trở về đi thôi. Hắn không dám đi đánh cược Brain có thể hay không đứng ở Voldemort bên kia. Được rồi, nếu như đây là ý nguyện của ngươi. Brain nhún vai một cái. Khẽ nói, hắn lôi kéo Draco cổ tay. Thủ đoạn, Draco bất mãn mà kiếm. Nhìn Harry mấy người chỉ vào hắn ma trượng nhọn, từ tâm địa theo Brain đi trở về. Chờ đến Brain mấy người bóng người không nhìn thấy, Hermione mới tiếp tục nói. Người biết, Harry, cái kia không nhất định là thật sự. Dumbledore hy vọng ngươi học được đại não phong bế thuật, chính là đang hãi sợ tình huống như thế. Nếu như ngươi đại não phong bế thuật học được đúng chỗ, liền căn bản không nên sẽ thấy những thứ này. Chấm ngoặc kép, nếu như ngươi cho là ta nên giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Harry táo bạo nói. Không, ngươi nên ngẫm lại, Weasley tiên sinh làm sao sẽ ở thần bí sự vụ sở? Sirius làm sao sẽ bị tóm lấy? Cái kia quá, quá khó mà tin nổi. Hermione buồn bực cầm lấy tóc của chính mình. Sirius đại khái không chịu nổi. Nghĩ ra được hóng mát một chút. Hắn vẫn muốn thoát đi tòa kia nhà. Chấm ngoặc kép, John trắng bệch mặt. Nói rồi cái chính mình cũng không cười nổi chuyện cười nhảm. Khả năng có một đống lớn lý do. Thế nhưng Weasley tiên sinh đã kéo không được. Hắn khẳng định là phụng Dumbledore mệnh lệnh ở nơi đó bảo vệ cái này vũ khí. Harry reo lên. Ta thấy. Cái kia không có sai. Các ngươi nói Sirius. Là Stubby Botman sao? Luna bóng người bất chi bất giác xuất hiện ở bên cạnh. Hắn là người rất trọng yếu đi. Không cần ngươi quan tâm. Harry thô bạo nói. Người thái độ tương đương thô lỗ a. Luna bình tĩnh nói. Harry, người đến bình tĩnh. Hermione vẻ mặt hoảng sợ nói. Người muốn làm thế nào đây? Dumbledore không ở nơi này. Các giáo sư đều đi ra ngoài chống đỡ kẻ xâm lấn. Chúng ta không ra được. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó ta phải đến nơi ấy. Harry tăng thêm giọng nói. Chốc lát trầm mặc, đón lấy John ngơ ngác mà nói. Đi, đi chỗ nào? Đi thần bí sự vụ sở. Đi mới có thể cứu bọn hắn. Harry lớn tiếng nói. Nhưng là, Harry, chấm ngoặc kép, John sức lực không đủ nói. Harry, chúng ta không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh Voldemort ở thần bí sự vụ sở. Nắm lấy Sirius cùng Weasley tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Hermione hô, nếu như ngươi mộng chỉ là một giấc mơ đây. Harry buồn bực mà giống lên một tiếng. Đem Hermione cùng Ginny sợ hết hồn. Nhưng Hermione rất nhanh mạnh mẽ chừng hắn. Sợ sệt lại kiên quyết nói. Ta là nói. Chúng ta đến xác nhận một hồi. Mà không phải ấm đầu đần độn mà xông tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.